La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 337, Budocaribus phát hiện mới. Cassius, ngươi lời nói này quá tốt rồi. Minos hưng phấn vỗ một cái Cassius bả vai, giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn không có trước đó khúc mắc. Đúng, để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, giúp đỡ lão sư để bộ lạc trở nên càng thêm cường đại. Ngoặc kép, trong lều vải truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ, kia là các thiếu niên đối tương lai tốt đẹp ước mơ. TTV, TTV, sáng sớm hôm sau, rời chỗ ở đội ngũ rời đi doanh địa, tiếp tục hướng sông Sava tiến lên. Trước đó bởi vì chiến tranh, Nick quân đội dỡ bỏ Todolido phía tây cầu nổi, cầm đi thuyền cùng tấm ván gỗ. Sau chiến tranh bọn hắn lại rất mau đem cầu nổi chữa trị. Đội ngũ vượt qua cầu nổi, xuyên qua rừng rậm, bởi vì tốc độ tiến lên chậm chạp, sắp đến lúc hoàng hôn mới đến trại cửa rừng. Budocaribus nhìn qua trại cửa rừng, rất có cảm khái. Một tháng trước hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc, trại cửa rừng vẫn là một cái nhỏ trại, mà bây giờ nó hơn phân nửa tường gỗ đã bị dỡ bỏ, biến thành một cái trạm gác, chỉ có mấy tên binh sĩ đóng giữ, phụ trách kiểm tra thực hư lui tới người đi đường. Trong trại phòng ốc cùng trước đó trại bên ngoài doanh địa đã hợp lại cùng nhau, có người đặc biệt phụ trách quản lý, để bọn hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào chiếm giữ, không cần lo lắng sẽ ngủ ngoài trời dã ngoại, tựa như trước đó tại Todolido trại bên ngoài cái kia doanh địa như thế. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ một tháng trước Todolido chạy bên ngoài cái kia trong doanh địa tràn đầy Pannoni tù binh, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Tại rời chỗ ở đội ngũ tiến vào chiếm giữ doanh địa thời điểm, trong đó có một bộ phận Nick tộc dân lưng đeo cái bao, ôm ngư xe thồ bên trên thu hồi nhà mình vật tư, mang theo vợ con lần lượt rời đi đội ngũ. Budocaribus đối với cái này không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi đang giúp hắn an bài bộ lạc dân chúng vào ở doanh địa chủ quản, bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào? Hẳn là về bọn hắn nhà mới của mình a. Nhà mới của bọn họ khả năng liền ở phụ cận đây trong thôn làng, cho nên liền có thể đi thẳng về. Budocaribus bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai các ngươi đã đem những này Sezestiker bộ lạc ruộng đồng cùng phòng ở đều phân cho tộc dân. Xem ra những này trong thôn làng người Sezestiker đều bị đuổi đi. Đuổi đi, doanh địa chủ quản sững sờ, lập tức lắc đầu nói rằng, chúng ta không có đem bọn hắn đuổi đi, ngoại trừ một bộ phận người Sezestiker không muốn tiếp nhận chúng ta quản trị. Trốn! Một bộ phận người Sezestiker không nguyện ý gia nhập chúng ta bộ lạc mà được đưa tới Ophidelia bên ngoài, còn có không ít bằng lòng trở thành chúng ta Nick tộc dân người Sezestiker cũng còn lưu tại lúc đầu trong thôn làng, cùng chúng ta mới điểm đi qua lão đám tộc dân cùng một chỗ sinh hoạt. Budocaribus cùng Nick lui tới khá nhiều, hắn biết Nick bộ lạc đã từng thu nạp qua Sezestiker tù binh. Nhưng cùng Nick tộc dân so sánh, số lượng của bọn hắn rất ít, không có cái gì uy hiếp. Nhưng bây giờ là tại Sezestiker trên lãnh địa, nếu như mỗi một cái thôn xóm cũng còn giữ lại có không ít người Sezestiker, vậy cái này tính nguy hiểm nhưng lớn lắm. Budocaribus mang theo đám tộc dân thông qua trại cửa rừng về sau, trong lòng cảnh giới liền không tự chủ bắt đầu tăng lên. Mà bây giờ, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi làm như vậy liền không sợ những này lưu tại trong những bộ lạc này người Sezestiker sẽ đối với các ngươi phân đến thôn bọn họ thông minh đám tộc dân bất lợi sao? Các ngươi những này tộc dân đều mang theo vợ cùng đứa bé à? Budocaribus trong giọng nói mang theo mãnh liệt chất vấn, lộ ra có chút sốt ruột. Doanh địa chủ quản chăm chú giải thích nói, ngươi không cần lo lắng, những này giữ lại ở trong thôn Sezestiker dân chúng là thành tâm gia nhập chúng ta bộ lạc. Bọn hắn đã là chúng ta Nick bộ lạc một thành viên. vì cái gì còn muốn đối tộc nhân của mình bất lợi đâu. Những này rời đi tộc dân không phải hôm nay mới bị điểm tới đây từng cái thôn xóm, mà là tại hơn nửa tháng trước đó liền đã tới những này trong thôn làng sinh sống. Bọn hắn cùng trong thôn làng lúc đầu xe sticker dân chúng chung đụng rất tốt. Đến nay không có xảy ra bất kỳ xung đột nào, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng. Thật sao? Budokarbus bán tín bán nghi. Người có thể đi phụ cận trong thôn làng đi xem một cái. Doanh địa chủ quản lời nói để Budokarbus có chút ý động, dù sao hắn muốn dẫn lấy đám tộc dân ở chỗ này lâu dài sinh hoạt. Mà trên vùng đất này cũng còn sinh hoạt lấy không ít người Sezestiker. Người Sezestiker cùng người ADA thế nhưng là cừu địch, cho nên hiểu rõ ràng tại người Nick dưới sự thống trị người Sezestiker sinh hoạt tình trạng. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Biết được Budokarbus thật muốn tiến đến tham quan phụ cận thôn xóm. Doanh địa chủ quản không có ngăn cản, xem như bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc. Hắn vốn là chịu tiếp đãi tốt những này ADA bộ lạc, để bọn hắn có thể yên tâm tại sông Sava lạc hộ nhiệm vụ. Cho nên hắn cố ý phái một gã thuộc hạ cùng đi bọn hắn tiến về. Đồng thời, hắn còn hướng Nessia phu nhân thỉnh cầu, từ hộ tống đội ngũ 200 tên binh sĩ bên trong rút đi một tiểu đội, lấy bảo hộ Budokarbus một đoàn người an toàn. Budokarbus mang theo mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc rời đi doanh miệng trại doanh địa. Đi theo doanh địa chủ quản thuộc hạ tiến về khoảng cách gần nhất thôn xóm. Vừa đi ra doanh địa không bao xa, Budokarbus liền dừng bước. Hắn trông thấy con đường phía bên phải cách đó không xa có không ít người thành quần kết đội hướng phía núi rừng đi vội. Trên mặt của bọn hắn đều là một bộ trang nghiêm vẻ mặt. Đồng thời cũng không ít người từ dãy núi bên kia tới. Từng cái trên mặt phủ kín bình hòa mỉm cười. Vài nhiều thẻ lợi bát tò mò hỏi. Bọn hắn đây là đi làm cái gì? Bọn hắn là đi Danu thần miếu tế bái. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc chăm chú giải thích nói. Ngọn núi kia trong rừng có chúng ta bộ lạc xây dựng một tòa thần miếu. Bên trong cung phụng chính là vĩ đại Danu nữ thần. Thần là địa chi mẫu, thủy chi nguyên, dựng dục vạn vật. Bất luận là chúng ta bộ lạc người Pannoni, vẫn là người Scordisi đều rất tôn kính thần. Thần miếu sau khi xây xong hàng ngày đều có người đến tế bái. Những này tộc dân chỉ sợ là thật vất vả được nhàn rỗi. Muốn thừa dịp mặt trời lặn trước đó lại tiến đến thần miếu bái tế một lần. Danu nữ thần, Budokarbus đối cái này thần danh cảm thấy lạ lẫm. Hiển nhiên đây không phải người Illyria thờ phụng thần linh. Nhưng hắn chú ý tới một vấn đề. Người nói là người Sezestiker cùng người Scordisi đều tới tòa thần miếu này bái tế. Đương nhiên, người không thấy sao, những người kia ở trong liền có bộ phận là người Scordisi, bộ phận là người Sezestiker. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc chỉ vào cách đó không xa đám người. Tới lui, nhắc nhở, Budokarbus một đoàn người bận bịu cẩn thận ngóng nhìn, bọn hắn cùng người Sezestiker chiến tranh kéo dài nhiều năm. Đối người Sezestiker cùng người Scordisi tướng mạo đều tương đối quen thuộc. Cái này một nhìn kỹ, phát hiện tình huống xác thực là thật. Mặc dù cái này hai tộc người kỳ thật cũng không có tập hợp một chỗ, mà là ai đi đường nấy, lẫn nhau ở giữa kéo ra lấy khoảng cách. Nhưng hiểu rõ cái này hai tộc ở giữa thù hận Budokarbus biết, tại không có Nick binh sĩ giám sát dưới, cái này hai tộc người có thể tự do đi tại cùng một cái khu vực. Không có xảy ra bất kỳ xung đột nào. Đây là một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Đi bái tế thần miếu không riêng gì người Sezestiker cùng người Scordisia. Giống như còn có các người bộ lạc lúc đầu tộc dân. Có mắt sắc ADA bộ lạc thủ lĩnh nói rằng, không sai. Chúng ta lúc đầu tộc dân cũng không ít thờ phụng Danu nữ thần. Cũng thỉnh thoảng đến đây tế bái. hơn nữa thờ phụng nữ thần người càng ngày càng nhiều. Bao quát ta cũng là một cái trong đó. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc tự hào nói, bởi vì thủ lĩnh của chúng ta là Danu nữ thần dòng dõi. Danu nữ thần phù hộ lấy chúng ta toàn bộ Nick bộ lạc. Cái gì? Budokaribus cho là mình nghe lầm. Maximus thủ lĩnh thế nhưng là người Illyria. Hắn làm sao có thể là những cái kia người xeo thờ phụng cái gì Danu nữ thần dòng dõi đâu? Đây quả thực có chút có thể. Budokaribus nhìn thấy đối phương vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, lập tức ngậm miệng lại. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc có chút tức giận giải thích. Thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi, chuyện này là đạt được tất cả Scordisi tư tế cùng Sezestiker các tế tự cộng đồng thừa nhận. Hơn nữa thủ lĩnh dẫn đầu chúng ta định cư nơi này về sau. Không riêng gì chiến tranh, ngay cả sinh hoạt cũng tất cả thuận lợi. Cái này cũng chứng minh thủ lĩnh là đạt được Danu nữ thần chiếu cố. Ngươi nếu là không tin, có thể đến nỗ thần miếu đi xem một cái. Thủ lĩnh tự mình điêu khắc Danu nữ thần giống tuyệt không phải chúng ta những phàm nhân này có thể làm ra. Cứ việc Budokaribus một đoàn người đối Maximus là Danu nữ thần dòng dõi, lời giải thích còn nghi vấn, nhưng cái này dù sao cũng là Nick bộ lạc chính mình sự tình. Nhìn thấy đối phương chỗ biểu diễn ra thái độ, Budokaribus không dám hỏi nhiều nữa. Trước khi đến thôn xóm trên đường, Budokaribus bọn hắn thậm chí còn cùng trong đó một bộ phận đạt nô nữ thần tín đồ gặp nhau. Đi tại cùng một con đường đất bên trên, những này tín đồ hướng Budokaribus bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Mặc kệ bọn hắn có hay không nhận ra Budokaribus bọn hắn là người Adia, đều không có người hiển lộ ra rõ ràng địch ý, tự nhiên càng không có người làm ra quá kích cử động. Muốn đi thôn xóm cũng không xa, không bao lâu nó liền ánh vào Budokaribus bọn hắn tầm mắt. Toàn bộ thôn xóm kết cấu cùng Budokaribus bọn hắn chạy có chút tương tự, chỉ là không có tường gỗ vây quanh. Bởi vì là tới hoàng hôn, từng đạo khói bếp từ ốc xá phía trên dâng lên, thôn xóm bên ngoài ruộng đồng đều đã bị cày ruộng, nhưng không nhìn thấy có người tại lao động. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc biết Budokaribus bọn hắn muốn nhìn cái gì, thế là mang theo bọn hắn vòng quanh thôn đi tới một bên khác. Budokaribus một đoàn người dừng bước. Tại phía trước không xa có hơn 20 cái thôn dân còn tại cày cấy. Bọn hắn trồng trọt phương thức cùng sông Kupa bên kia có chút khác biệt. 4-5 người tụ tại cùng một khối trong ruộng. Một người khiên nghiêu, một người khác chuyên tâm đỡ cày cày ruộng. Lao động sau một khoảng thời gian, hai người kia tới thay thế. Tại bọn hắn cày tốt trong đất, còn có một vị lớn tuổi một chút người tại chăm chú thanh lý trong ruộng tạp vật. Bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc ở một bên làm nói rõ. Bởi vì lúc trước chiến tranh, có chút thôn dân trong nhà khuyết thiếu tráng lao lực, có một cái thôn dẫn đầu nghĩ ra biện pháp, hắn đem các thôn dân đều tập hợp một chỗ, giúp đỡ cho nhau, có sức lực phụ trách cày ruộng, không còn khí lực làm chính mình có thể làm chuyện, tỉ như thanh lý trong ruộng tạp vật, nấu cơm, cung cấp cày sắt hoặc là trâu cày. Loại biện pháp này đề cao toàn bộ thôn cày ruộng năng lực. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc tuần sát tới cái thôn này thời điểm, phát hiện loại biện pháp này chỗ tốt, lập tức trở về báo cho chính sự đường. Hiện tại chính sự đường hướng tất cả thôn xóm đều phổ biến loại biện pháp này. Budokaribus giật mình. Theo hắn tới nơi này, Adia bộ lạc đều tồn tại tương tự vấn đề. Bởi vì chiến tranh dẫn đến nữ nhiều nam thiếu. Trước kia tại sông Mresnica phía bắc bên trong dãy núi sinh hoạt, nơi đó thổ địa thưa thớt, vấn đề này ngược lại không nổi bật. Hiện tại muốn định cư tới sông Sava bên này, nếu như mỗi hộ thật có thể nắm giữ 20 mẫu thổ địa, như vậy thì sẽ có không ít gia đình khuyết thiếu lao lực. Chính mình có lẽ có thể áp dụng Nick loại biện pháp này.